kinh. Mà năm nay thì hoàn kinh xong thì qua mùng 9 thì chúng ta bắt đầu thầy kinh Trược Sư. Cái kinh mà mới thầy mới dịch xong thì chúng ta bắt đầu tụng cái kinh Trược Sư đó, mà tụng đến tháng Giêng để cầu an đầu năm. Đó là cái chương trình tu ở trong ở đây đó. Thì chúng ta còn mấy cái việc nữa, là tức là bữa 12 nhậm thứ bảy thì chúng ta đi lên hoàn công ở trên Trung Sơn Vũ Thiền Tự, tức là trên núi Thi Bãi ấy. Nên chúng ta làm 4 năm nay ấy, thì coi như là cái công trình trên đó tạm ngưng, tức là tạm xong một bước đầu. Thì như vậy là hoàn công trên đó, và cũng kỷ niệm chúng thường tinh tấn, cái ngày giỗ tổ của chúng thường tinh tấn ở trên núi. Chúng ta ở trên đó là bữa tối thứ bảy, và sáng chủ nhật thì đi xuống chùa Vũ Thiền ở Long Thành, tức là cúng thầy của thầy Đại Đạt. Cái đó là ngày 13, ngày cái tối chủ nhật. Sau đó thì ngày rằm thì thầy đi ra giỗ tổ ở Thiên Thai, đi thảo thác ở ngoài Thiên Thai. Nên nếu mà chúng nào có đi được thì đi, còn không thì cũng tùy. Ngày 16 thì thầy lên chi, tức là đi về quê, đi qua thăm cái chùa Pháp Hoa bên xã Thanh Tiền và Pháp Hòa cho đồng bào nghèo. Đó là ngày 16. Thì tới 25 thì đi về tạo pháp ở Quy Nghiêm, và đạo tràng chúng ta tất niên ở đây, tức là 25 Tết chúng ta tất niên ở đây. Thì xong đó thì chúng ta có thể nghỉ cho đến cái bữa sáng mùng 1 Tết, 25 cho tới sáng mùng 1 Tết thì chúng ta không có tụng kinh. Sáng mùng 1 Tết đi về đánh quan để đánh lộc đầu năm. Sáng mùng 2 Tết thì chúng ta mới bắt đầu hành hương và khai kinh đầu năm. Tức là mùng 2 Tết thì lại là sáng mùng 2 đó là chúng ta tập trung ở tại chùa Quy Nghiêm này, mùng 2 Tết. Thay vì tổ chức tập trung ở tại chùa Ấn Quang, nhưng mà thầy thấy đó, bên chùa Ấn Quang mà mùng 2 xe mình về đông quá không có chỗ đậu, cho nên mùng 2 đó là mình tập trung ở đây rồi mình xuất phát ở tại chùa Quy Nghiêm, rồi mình đi lên thăm một số các cái chùa mà ở Long Thành, tức là đi lên thăm chỗ chùa Vũ Thiền. Thì ở đó nếu mình mới ăn sáng ở Vũ Thiền rồi thì đi lên núi Thiền lại. Đầu năm nữa khai kinh đó chúng ta. Xong rồi đó thì ăn cơm trưa ở đó, là tất cả các chúng đi tự do, ai muốn đi hành hương thì đi. Như vậy là cái chương trình ngày Tết của chúng ta. Bây giờ bữa nay là chúng ta học cái bài học cuối của kinh Bát Nhã Nhân Giác mà trong cái mùa tu năm nay qua. Và chiều hôm qua thì chúng ta học đến cái điều thứ tư, Và điều thứ tư thì như vậy coi như đủ chưa? Và bây giờ chúng ta qua cái điều thứ năm. Cái điều thứ tư đó, nó còn cái câu mà các Phật tử nên lưu ý đó, gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát hành sầu cùng khổ ánh dương. Cái địa ngục này đó là chỉ cho cái địa ngục của tâm. Muôn trùng kiên cố có nghĩa là nó nhiều, nhiều tầng nhiều lớp. Cái địa ngục nhiều tầng mà khó có thể vượt qua được, phá được. Tại cái địa ngục của tâm. Cho nên của chúng ta bao vây bằng nhiều lớp phiền não. Tức là chúng ta buồn thì cũng có đủ thứ chuyện để chúng ta buồn. Mà chúng ta giận thì cũng có đủ thứ chuyện để chúng ta giận. Nên tất cả những cái này nghiệm trở lại thì nó có rất nhiều cách mà phá cho hết những cái đó, để cho tâm chúng ta trở thành thanh tịnh. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành hiểu là một lẽ, nhưng mà ứng dụng trong cái chuyện tu đó là đại khác. Thầy nói nó bao giờ mà cái nghiệp và phiền não của mình mà hết rồi đây đó, thì có nghĩa là mọi người nhìn thấy mình đó, họ không còn buồn, không còn giận. Thì như vậy đó thì mình mới biết là mình xong trên bước đường tu hành. Cho nên cái chính của chúng ta tu đây đó là làm sao mà vừa lòng được tất cả những người xung quanh, rồi chúng ta vừa lòng được tất cả các loài hữu tình chúng sanh. Đó là một cái việc cũng nên bao giờ mà ta xuất hiện bất cứ chỗ nào nữa, thì ta cũng không làm phiền họ, nhưng mà ta lại đáp ứng được yêu cầu của họ đó, thì khi này đó thì chúng ta nó xong rồi. Thì cái phiền não đó, tức là cái buồn, cái khổ đó, cái lo của chúng ta nên tới đây chấm dứt. Cho nên ở đây là cái tường rào đó là đã ví cho phiền não. Còn cái thành mà chúng ta trú đó thì đây là cái thành khổ đau. Được khổ đau và phiền não hay cái này, như vậy đó là tâm chúng ta không còn khổ đau, và cũng không bị cái phiền não xung quanh bao vây mà. Trong cái cuộc sống này đó, là thường ta phạm phải một cái sai lầm nào đó, đó thì thường tâm chúng ta hay có một cái hối hận. Mà cái hối hận thì nặng nhẹ một chút đó, ta gọi là nặng lòng. Tại vì ta làm một cái gì không phải với người khác đó, ta thấy mình nặng lòng. Mà bao giờ nữa cái nặng lòng này không còn nữa, thì như vậy đó, là cái thành sầu này coi như là dẹp. Thì như vậy ta được giải thoát. Nên trên bước đường tu nên các Phật tử nên nhớ cho cái điều căn bản mà thầy vừa nói. Cái địa ngục kiên cố và cái thành đau khổ, hai cái này dẹp nó xong rồi đó, thì chúng ta mới thanh thản, mới dẹp. Nhưng mà muốn làm được cái việc này đó, thì Đức Phật nó là phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ mới làm được. Còn không có trí tuệ là không làm được. Thì cái trí tuệ này đó, nó từ đâu tới đây? Đức Phật dạy chúng ta đó, là nghe, suy nghĩ và tu. Cái trí tuệ sanh ra là do ba việc. Thì đầu tiên là chúng ta phải nghe, phải học. Cho nên cái thân cận thiện tri thức, cái này quan trọng. Tức là những người tốt, những người giỏi, những người thành đạt, đây là trên bước đường tu. Cho nên ai họ nói hay, nói giỏi, chúng ta cũng không được dội tin và nghe theo. Mà Đức Phật dạy chúng ta nó phải coi cái cuộc sống của họ. Cái người này nói hay quá, nhưng mà cái cuộc sống của họ không ra chi hết. thì cái trường hợp này nó không đáng tin cậy. Ví dụ như bây giờ Khổng Tử là nói rất hay, nhưng mà cuộc đời của Khổng Tử đó thì chúng ta thấy không có thành đạt được. Cho nên Khổng Tử không thành đạt được, mà cho tới cuối cùng nữa, cái người con duy nhất của ông là Đạo Chích, ông cũng không dạy nó được nữa. Cho nên ông đi tới nước này, ông đi tới nước nọ, ông đi tới nước kia, đi đủ hết tất cả các nước, nhưng mà đi tới nước nào đi nữa đó, thì một khoảng thời gian họ cũng tẩy chay ông Khổng Tử. Rồi ở trong lúc đó đi tới đâu đó thì cũng bị người ta ta tẩy chay hết. Rồi bây giờ tới theo thằng con của ông đó, nó nói tôi không thèm học theo ông nữa đâu, ông khổ như vậy tôi đâu chịu nữa. Cho nên con của Khổng Tử là Đạo Chích, Đạo Chích tức là thằng ăn trộm. Nó mới nói với Khổng Tử, nó nói đó, tôi đó mà nữa tôi sanh con đó, là tôi không bao giờ dạy nó giống như ông dạy tôi đâu, không có dạy đạo đức, mà tôi sẽ dạy nó ăn trộm, dạy con ăn trộm. Nên tôi đi ăn trộm và tôi sẽ truyền cái nghề ăn trộm này cho con tôi. Thì như vậy đó, người ta nói là Khổng Tử là người không thành đạt, mặc dù bản thân ông thì rất tốt. Bản thân ông Khổng Tử thì phải nói là rất tốt, và cái tư tưởng của ông thì rất đẹp, nhưng mà ở trên thực tế này đó không thực hiện được. Ở trên thực tế này nên là không thể nào thực hiện được cái điều của ông Khổng Tử, tại vì bản thân ông Khổng Tử cũng không thực hiện được, thì người khác cũng không thể thực hiện được. Đây là nói về Đạo Nho. Còn nói về Binh Thơ thì người ta phải nghĩ tới Tôn Tử. Tôn Tử của Trung Quốc là một cái vị mà tướng soái đầu tiên soạn ra được cái binh thư cho Trung Quốc, tức là về chiến tranh ấy, thì cái ông này coi như ông tổ của chiến tranh, Tôn Tử nổi tiếng. Nhưng mà bản thân của Tôn Tử đó thì dạy người ta đánh giết với nhau, nhưng mà cái mục tiêu của Tôn Tử đó là lấy chiến tranh để mà xóa chiến tranh đi. Thì hết cuộc đời của Tôn Tử cũng không làm được cái này, và tới cuối cùng đó, ông bị cái chiến tranh này dập. Khổng Tử đưa ra đạo đức thì bị đạo đức dập chết. Tôn Tử đưa ra chiến tranh khác với Khổng Tử, tức là lấy chiến tranh để dẹp chiến tranh, nhưng mà tới cuối cùng ông cũng bị chiến tranh nó dẹp ông. Đây đó là ta nói là những thiên tài, nhưng mà phải nói là không thành đạt. Tôn Tử thì thắng trận rất nhiều, mưu lược rất cao, nhưng mà không được. Còn nói đến mưu lược thì ta nói tới Khổng Minh. Cho nên tới Khổng Minh, Khổng Minh là một cái người mà coi như là mưu lược nhất. Nhưng mà tới cuối cùng thì Khổng Minh cũng không thành đạt. Cho nên Khổng Minh cũng không thành đạt. Cho nên Khổng Minh là quyết tâm là đốt chết Tư Mã Ý đi. Đốt chết Tư Mã Ý. Nhưng mà cái khi ông tính rồi, ông tính rất kỹ rồi, ông chọn mùa, chọn thời tiết, đến khi ông dây được Tư Mã Ý trong núi rồi đó, là chỉ cần có phát quả lên nữa là coi như là tiêu đời ông Tư Mã Ý. Mà trong cái lúc đó thì trời mưa xuống, nên trời mưa xuống thành ra không, ông Minh nó là cái trường hợp trời hại tôi rồi. Nên ông mới nói một cái đó là người tính hôm qua là trời tính. Vì vậy đó mà một cái nhà mưu lược nhất trên này cũng phải đành thất bại. Nên tất cả những cái này đó là không phải là đạo. Mà Ngài Nhật Liên nói đó là gì? Đó là gọi là ngoại đạo hay là dị đắc đạo giáo. Tức là những cái người mà không đắc đạo, nên thấy bằng cái bộ thông minh của con người thôi. Duy có Đức Phật là cái người duy nhất, là cái người đắc đạo. Cho nên Đức Phật là thấy rõ được ba đời. Ba đời nhân quả là Đức Phật mới thấy được. Thấy quá khứ, thấy hiện tại và thấy được vị lai. Cho nên cái vấn đề sắp xếp của Đức Phật phải nói là tuyệt vời. Ở đây để chúng ta được cái may mắn là ta làm đệ tử của Đức Phật, là một cái con người mà tuyệt vời trên trái đất này, không có người nào khác. Chúng ta mới thấy được tất cả mọi việc Đức Phật thấy và Đức Phật làm, hai cái này luôn luôn nó thích hợp với từng giai đoạn, từng lúc. Tại vì ở trên cuộc đời này thì tất cả những nhà thông thái khác như Khổng Tử chẳng hạn thì được lòng ông vua này thì sẽ mất lòng ông vua kia, ủng hộ cho ông vua này thì để đánh lại ông vua kia, thì tới cuối cùng nữa là không có ông vua nào chấp nhận Khổng Tử, đi theo Khổng Tử thì coi như là bại hoại rồi. Nhưng mà Đức Phật chúng ta hay cả, cho nên Đức Phật thì ở cái vùng Ngũ Hà trong cái lúc đó là có nhiều vua, có nhiều vua đấy, nhưng mà Đức Phật là một cái chất xúc tác của tình thương mà nó kết nối được tất cả những vua này lại với nhau. Đây là cái điều này. Cho nên tất cả mọi người cái khi mà gặp Phật, nhìn thấy Phật rồi thì cái nghiệp và phiền não của họ tự nhiên tan mất, cái tham vọng nó không còn nữa, và nhận ra được lẽ phải và nghe theo lời Đức Phật mà tự xây dựng một cái hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc xung quanh. Đây là chỉ có một mình Đức Phật trên trái đất này làm chuyện này được, chứ không ai làm được chuyện này hết. Nên sau Đức Phật 600 năm thì Chúa Kitô ra đời. Nhưng mà Chúa Kitô cũng phải nói là người tốt, cái người có một cái ý niệm rất tốt, đi dạy đạo cho người ta, hướng dẫn cho người ta xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà không ai nghe được này. Chỉ truyền giáo được có 3 năm thì người ta bắt, người ta đóng đinh trên thánh giá chết mất. Cho nên Chúa Kitô khi mà còn sống trên cuộc đời này đó, thì rất ít có người mà theo Ngài. Mà khi Ngài chết rồi đó, phải đến 100-200 năm sau đó, thì bây giờ người ta mới vinh danh Ngài, tôn Ngài lên làm Chúa, làm. Phải tới cái thời của La Mã thì mới có cái chuyện này. Chúng ta thấy như vậy. Rồi đó, trong cái thời đại Trung Cổ của La Mã đó, chúng ta thấy gì nữa? Tức là tất cả những người này đó, họ đều nhân danh Chúa đó, nhưng họ đánh giết với nhau một cách tàn khốc. Nên ba cái tôn giáo mà của Chúa đó, tức là chánh thống giáo, rồi đó Tin Lành giáo, rồi Thiên Chúa giáo La Mã, cũng đều thờ Chúa Kitô hết. Nhưng mà ba cái tôn giáo này đó là đánh với nhau không khoan nhượng, giết với nhau một cách tàn khốc, ta gọi là thánh chiến. Nên cuộc đời của Chúa thì truyền giáo được 3 năm thì người ta bắt, người ta giết chết mất. Rồi sau này nữa là đệ tử của Chúa, học trò của Chúa thì lại cũng là giết nhau, giết người rồi nhưng mà tới cuối cùng cũng giết nhau. Thì cái trường hợp này nữa, chúng ta thấy khác với Đức. Một cái tôn giáo khác lớn nữa ra đời nữa, là bây giờ người ta rất sợ, ta gọi đó là Hồi giáo, Islam, giáo niệm kinh khủng. Nên cái đạo này nữa là chủ trương giết người chứ. Đi tới đâu là giết người tới đó mà. Ai còn sợ hết. Nên người ta đi theo đạo là vì ta sợ nhiều hơn. Ta sợ tại vì không theo thì chết. Cái biểu tượng của Ngài đó là kinh Koran và thanh kiếm. Bây giờ anh chọn một trong hai này. Một là anh chết hay là anh theo đạo thôi, chứ không cách nào cả. Cho nên đạo hồi đi tới đâu đó thì tất cả đều phải theo đạo hết, đều phải theo đạo hồi, không ai mà có thể khác hơn được. Đây là các cái bậc mà được gọi là thánh ở trên trái đất này là như thế. Còn Đức Phật của chúng ta đấy, chúng ta phải khác hơn các bậc. Từ các nhà đạo đức, các nhà mà truyền giáo cho đến những cái người mà chiến tranh ấy, tất cả những người này chúng ta phải chỉ được cái nhất thời nhưng mà không có cái lâu dài. Cho nên đạo Phật của chúng ta trong thời Đức Phật thì Ngài đã làm được chuyện này, mà Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi hàng ngàn năm sau, mấy ngàn năm sau nữa, mà những người đi theo đạo Phật là thầy thấy hầu hết là đi theo cái con đường của Ngài, và con đường này là con đường từ bi. Con đường của Đức Phật là một con đường từ bi, con đường cứu khổ ban vui cho nhân loại, mà chính ban cho nhân loại mà kỳ thực ra đó là tạo cái nguồn vui cho chính mình. Cho nên chúng ta học Phật nên chúng ta phải. Thì cái chỗ này Đức Phật dạy chúng ta gì? Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm. Cái ngu si đó, cái ngu si, cái tính toán của con người theo một cái tham vọng đó, thủ đoạn đó, thì tất cả những cái này đó, nó tự hại lại mình. Mình tính cái cách này, tính cách kia, tính cái cách nọ, tới cuối cùng mình nói là người tính không bằng trời tính. Nói theo Khổng Minh là này, người tính bằng trời tính. Tại sự thật á, nó khác đi. Cái chỗ này là sao? Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái phước đức quyết định. Cái phước đức quyết định, cái mạng của con người quyết định. Nên nó có những con người mà chúng ta thấy đó, cái mạng họ lớn, mà họ lớn có gì? Cái phước đức họ lớn. Cho nên nó nhiều cái trường hợp đó đáng chết nhưng mà họ không chết. Họ không chết tại cái phước đức của họ, họ không chết. Này ta gọi là cái mạng này gì? Mạng trời. Cho nên ở đây nó gần như là mọi người của mình đây ai có cái số mạng đó. Cái mạng lớn hay là mạng nhỏ nó quan trọng. Cái mạng lớn tức là phước đức lớn, cái mạng nhỏ là phước đức nhỏ. Mà có những người cái mạng mà nhỏ nhỏ xíu như con mũi, con gì, con trùng, con quăng gì đó, nhỏ quá cho nên ta không có thấy nữa. Cho nên mình hiện hữu ở đó mà ta không thấy mình. Nó phải nhìn chúng ta thấy đó, cái mạng của con người cái này cũng trong một con người đó. Nhưng mà có những người cái mạng của họ nó bao trùm cả thiên hạ. Có người cái mạng của họ nó bao trùm một quốc gia. Có người cái mạng của họ nó bao trùm được đoàn thể. Có những người cái mạng của họ nó bao trùm được một cái tộc họ, một cái gia đình. Còn có người nữa, cái mạng của họ mình không thấy đâu hết, không tìm thấy đâu hết nữa. Cũng là một con người đó, nhưng mà cái mạng họ không biết chỗ nào, nhỏ quá không thấy. Tại vì phước đức không có. Phước đức không có, cho nên lúc bây giờ đó, cái nghiệp lấn mất hết cái mạng của họ rồi. Đây chúng ta nhận ra được, nhận cái chỗ này chúng ta. Thì như vậy đó, cho nên Đức Phật không dạy chúng ta hơn thua, không dạy chúng ta phải trái, nhưng mà dạy chúng ta nên nuôi lớn cái mạng chúng ta. Cái mạng này là gì? Ở trong đạo Phật gọi đó là huệ mạng. Huệ mạng tức là cái mạng sống của chúng ta, là cái hiểu biết của chúng ta. Cái này là cái mạng. Mà chính cái hiểu biết, cái đắc đạo, tất cả những cái này đó, nó tạo cho chúng ta có một cái mạng thực. Còn cái ngu si, cái mê lầm kia đó là dẫn ta thủ tiêu cái mạng của ta. Ta tưởng ta làm được chuyện lớn, ta tưởng ta tạo được sự nghiệp, nhưng mà tới cuối cùng trắng tay. Đây là do ngu si. Đây là sự thật. Cho nên thầy nói cái trường hợp mà như Minh Phụng, mà đừng có tham lam, mà đừng có ngu si tới cái mức như vậy, thì anh ta chắc chắn là hơn mình chứ. ở đây mình đâu có người nào bằng ông Minh Phụng đâu, cho nên thầy cũng không bằng ông Minh Phụng nữa. Cái sự thật rồi năm cam nữa, phải không? Cho nên năm cam nữa, tại vì cái tham vọng, cái ngu si nhiều quá, cho nên nó che mất đi cái trí tuệ, cho nên mạng nó không còn nữa. Mạng nó không có. Tội lỗi có, mạng không có. Mà tội lỗi, mạng ta là tội lỗi thì làm sao ta tồn tại? Cho nên cái trí tuệ cái này quan trọng. Cái mạng của chúng ta đó là cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ có thì nó mới cứu được chúng ta sống. Cái trí tuệ có thì mới tạo nên phước đức, tạo nên sự nghiệp. Còn trí tuệ không có thì cái trường hợp có như vậy. Nhưng mà cái khi đó chúng ta có trí tuệ thì chúng ta tự tạo nên được rồi. Mà bây giờ nếu chúng ta không có trí tuệ hay là chưa có trí tuệ làm sao? Đức Phật khuyên chúng ta nên nương vào những cái bậc trí tuệ. Nương vào những cái bậc có trí tuệ, tức là những người mà học rộng, nghe nhiều, thấy xa. Ta phải nương vào những người. Cho nên người đó chúng ta thấy họ thành đạt thực. Không phải họ nói hay như thầy nói hồi nãy, nhưng mà bây giờ họ thành đạt thực. Họ không nói, nhưng mà ta nhìn ta thấy ta biết chứ. Cái người này là làm nên việc, cái người này không được gì. Nói rất giỏi nhưng mà tới cuối đời không được gì hết. Thì này thôi ta không tin không thể. Còn cái người kia đó, ta thấy tự nhiên họ giàu có. Tự nhiên họ giàu có đi. Thì bây giờ đó, ta muốn làm giàu, ta học làm giàu của họ. Mà làm giàu nữa, cho đến đời con đời cháu họ cũng còn giàu được thì cái trường hợp này học. Nên bây giờ người ta học Phật là vậy. Ta nói là Đức Phật nhập diệt tới mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ con cháu mấy đời của Đức Phật vẫn còn làm nên sự nghiệp, đi tới đâu người ta còn quý trọng như thế này. Cho nên học Phật là sao? Còn nếu mà chúng ta học với những cái người họ không thành đạt, đây là ở trên cái bước đường mà học vấn của chúng ta. Nghe thấy nhiều giúp tận nguồn mê. Tại vì nếu mà chúng ta tìm được những cái bậc như thế, học rộng nghe nhiều, để mà chúng ta học được cái đó, thì cái sai lầm chúng ta nó bị mất lần. Đó là cái học của chúng ta. Cho nên một số các Phật tử khi mà theo đạo Phật rồi nhưng mà không chịu học, không chịu học hay là không chịu học với những cái bậc minh triết rồi đó, bây giờ thì chúng ta lại cũng rơi vô trong những cái mà mê lầm, những cái sai lầm mà chúng ta coi như chúng ta tu. Cho nên tu sai lầm á thì tức là gây khổ cho ta và gây khổ cho những người chúng ta. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Nên tu đúng thì phước sanh ra, mà tu sai thì nghiệp. Nên là trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng là có trí tuệ rồi, bây giờ mới nhìn vô mới thấy được. Thấy được cái người nào đáng giúp và người nào không đáng giúp chứ. Cái người mà không đáng giúp mà ta giúp đó, thì cái này đã tự chuốc họa vào thân thôi. Mà ta cũng hại họ nữa. Tại sao tôi giúp nó? Nên có người nói với thầy nữa, nó còn giúp nó nhiều lắm chứ thầy, nhưng mà bao nhiêu tiền đưa nó làm tiêu hết nữa. Thôi bây giờ con không có giúp nữa. Thầy nói như vậy là đúng. Cái người này đưa bao nhiêu tiền nó cũng làm tiêu hết đó, thì chỉ có người ngu mới đưa tiền hết. Cái người điên này mới đưa tiền nó đấy. Đưa tiền nó làm tiêu hết mà đưa. Tức là giúp cho nó tăng thêm tội. Tại vì nợ nó tăng lên và nghiệp nó tăng lên thì khổ nó phải tăng lên thôi. Cho nên những người như thế ta không nên giúp. Ta không giúp cho những người mà tiêu tiền một cách dễ dàng. Nhưng mà ta giúp cho ai đây? Giúp cho những người ăn nên làm ra. Nên bây giờ ta chưa có trí tuệ, thành ta thử, ta thấy nó siêng năng. Ta thấy nó siêng năng đó, thấy nó cũng biết làm ăn đó, cho nên ta thử, ta đưa nó thử 50 triệu con nó làm được. Ta đưa nó thử đấy. Mà ta đưa nó 5 triệu nó làm được, nó làm không mất vốn. Thì bây giờ nó, chúng ta mới thấy à, ta có thể đưa nó thêm 10 triệu nữa để nó mở rộng lần ra. Như vậy đó, ta giúp cho những người mà thầy gọi là ăn nên làm ra cái này. Còn bây giờ đó, nếu mà ta giúp cho nó mà nó làm tiêu hết rồi nữa thì sao đây? Bỏ không? Bỏ thì cũng được thôi, cũng không nặng lòng. Nhưng mà nếu chúng ta theo Phật á, thì những người này cũng không nên bỏ đâu. Nhưng mà nên làm cách khác, nên làm bằng cách khác. Thôi bây giờ đó, ông không thể nào làm cái gì hết á. Ông làm được cái gì đâu. Thôi bây giờ ông về quê Nghiêm Hai này, ông quét lá đi, thầy cho cơm ăn thôi. Ông này chỉ có đủ cơm ăn thì tốt rồi. Cái mạng ổng như thế mà làm sao mà có thể làm giàu được. Ông này là đủ cơm ăn, không đói là tốt rồi. Đi ra ngoài là đói. Nhưng bây giờ thôi ở đây, thầy cho cơm ăn nữa, tối ngày cứ quét lá như này, để đằng kiếm chút xíu công đức chứ. Còn mình ăn nhưng mà không làm gì hết thì cái này tổn, làm sao mà khá được. Nên thầy quan sát, thầy thấy những người mà ở không mà ăn hay chờ người khác nuôi mình thì những người này không bao giờ cất đầu lên. Ta nhìn kỹ rồi người ta thấy. Cho nên người này ta biết nó khổ quá, nó không thể làm được cái gì hết. Bây giờ đem nó về nuôi, đem nó về nuôi cho nó làm một số cái việc mà nó có thể làm được. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là hút phân, cùng tử. Cái cùng tử này nó là cái anh này hư hỏng rồi, cho nên đưa bao nhiêu tiền nó làm tiêu hết. Bây giờ bắt về đây, quét lá, rửa nhà cầu, làm tất cả những cái việc này. Nhưng mà làm cái này nữa là Đức Phật trả lương gấp đôi, tức là tăng lên công đức. Đây là trên bước đường tu hành ấy, thực. Công đức lên thế nào? Tại vì bây giờ cái chùa này đó, mà nếu cái người nào mà dọn quét làm cho nó sạch sẽ đó, thì cái cách hành hương người ta đi tới đó, ta nhìn ta thấy cái sạch sẽ này đó, người ta sanh ra cái tâm quan hỷ. Mà Đức Phật dạy đó, làm cho chúng sanh quan hỷ, tức là làm cho chư Phật quan hỷ. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta, cái thực chất là như vậy. Cho nên quanh năm suốt tháng cứ quét lá thôi, cái kiểu như bàn đặt đó. Nhưng mà tới cuối cùng đắc quả là hắn. Cho nên Đức Phật thấy bàn đặt không học được cái gì hết, cho nên dạy có hai chữ chổi quét thôi. À, đây là cái chổi quét. Rồi học hồi khá hơn nữa. Rồi họ quét cái gì? Họ như quét cái gì? Đức Phật nói quét bụi. Thì anh học quét bụi, cứ cầm cái chổi quét bụi, quét bụi, quét rác, quét bụi, quét rác. Bạn đặt học nhiêu đó mà đắc quả là hắn sao? Cái công đức tu hành, cái điểm này quan trọng. Nhưng mà phải có một việc nào đó chúng ta làm đó, thì mới sanh công đức. Còn vào chùa công quả mà không làm cái gì hết, không làm cho chúng sanh quan hỷ, thì cái trường hợp này nghiệp sanh. Nên có những người đi vào chùa công quả một khoảng thời gian, chúng ta thấy mập ra, đẹp ra, dễ thương ra, rồi nữa trở về cũng làm nên sự nghiệp. Nên thầy có một cái người bạn mà hồi còn nhỏ, tức là anh Quảng Phụng, anh Tuấn, anh này chơi với thầy rất là thân. Từ ở ngoài miền Trung đi vào ở trong Nam á, vào trong Nam á, bằng hai bàn tay trắng. Cho nên lúc bây giờ đó, anh lên chùa Bủ Đà, lên chùa Bủ Đà nó vô này công quả. Công quả nó tối ngày cứ lo cái chuyện mà dọn dẹp quét lá này, quét anh làm chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà một khoảng thời gian sau, tại vì ở trong chùa rồi đó, anh sanh ra được cái phước, cho nên ăn toàn là cơm dư cơm thừa tầm bậy tầm bạ gì đó, nhưng mà trắng mà mập mà đẹp đó mà dễ thương lạ. Bữa nọ có một cái chị nào đó ở dưới chợ Bến Thành này, chị đi lên chị lễ Phật, sao thấy cái anh công quả này dễ thương quá, quá dễ thương quá, rồi về cứ tương tư hoài. đây là cái sự thật. Cho nên người ta tu nó sanh ra công đức. Nó sanh ra công đức, tự nhiên cái người nó khỏe, mà ngoại hình dễ coi, ăn uống đơn sơ. Nhưng mà những người khác thì không được cái này đâu. Cái nghiệp nó tăng rồi nữa thì tới cuối cùng kiếm đủ thứ ăn hết á, nhưng mà rồi nó ăn vô là sanh ra bệnh, hết bệnh này tới bệnh kia, tới cuối cùng chết này. Đây chúng ta nhận rõ rồi, chúng ta thấy được. Cho nên có trí tuệ thì phải quan sát và nhìn thấy. Cái người này nữa, nó biết xài tiền, đưa tiền cho nó thì không, cho nên đừng đưa. Mà tìm cái việc cho nó làm thích hợp với nó, làm một động tác thôi cũng được. Tập chỉ có một động tác đó là quét lá thôi. Quét bụi thì thế nào, quét lá thì thế nào. Cho nên Đức Phật dạy bằng đặt có hai động tác đó, nhưng mà sau này đắc quả là hắn. Cho nên quý Phật tử nghĩ quét lá là thế nào? Cho nên lá cây nó rụng ở trên cỏ, thì bây giờ anh phải lấy cái chổi mà lưa thưa như thế này đó, anh quét nhẹ cho mấy cái lá đi. Nhưng quét bụi ở trên cái sân xi măng này là phải lấy cái chổi mà nhiễm hơn, mà quét thật sạch đi. Phải vậy không? Cũng quét thôi, nhưng mà hai thứ khác nhau. Bây giờ lấy cái chỗ quét bụi mà đi quét lá không được, lấy cái chỗ quét lá mà đi quét bụi cũng không được nữa. Đây là cái sự thật trên cái bức tường. Có trí tuệ vô thấy chỗ nào quét bụi, chỗ nào quét lá, chỗ nào quét bàn, chỗ nào quét đất, chứ không hết. Đây là một cái việc mà rất quan trọng. Mà nhận ra được chỗ này và làm được cái này nữa, công đức sanh ra. Trên cái bước đường tu đó là phải nói biết thực. Thì như vậy đó, nhờ nghe thấy, nghe thầy dạy, thấy bạn làm, cho nên ta mới bắt chước, ta làm theo, bắt chước này bắt chước theo những cái tốt, lần lần người ta làm được đó. Trên cái bước đường tu hành là thực. Coi thử cả trên cuộc đời này nữa, tu như thế nào mà người ta thương, tu như thế nào mà người ta quý mến. Ta nhìn coi tất cả những cái mẫu người trên tình thế này đó, rồi ta hỏi họ, ta học, ta làm theo thì nhất định là thật. Cho nên chỗ này bảo là nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê. Cái mê lầm chúng ta nó sẽ mất lần. Mất lần là với điều kiện ta học, ta nghe những người tốt, những người giỏi, những người thành đạt. Cho nên bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà nghe thầy và học theo thầy đó, thì đời sau cũng làm trưởng ban hoằng pháp, cũng làm phó chủ tịch chứ, cũng làm hòa thượng chứ, phải không? Hả? Làm hòa thượng không? Cái này là sự thật. Trên cái bước đường tu, cho nên Đức Phật dạy chúng ta, người khác làm được thì ta cũng làm được. Nhưng mà đương nhiên ngay bây giờ chưa được. Ngay bây giờ chưa được là tại vì Đức Phật là cái người đã sạch nghiệp từ vô lượng kiếp rồi. Cho nên Ngài sanh ra cái Ngài làm Phật được. Còn chúng ta thì còn phiền não, còn nghiệp, thì bây giờ cần phải quét, phải dọn chứ. Ta nên quét, dọn cái này cho nó sạch đi. Công đức chúng ta tạo ra thì lần lần chúng ta khá lên. Chứ đừng có nghĩ cái Phật đạo dài xa rồi để chúng ta lại ngán. Ta không làm. Tại bây giờ không làm thì đời sau khổ hơn. Chắc chắn như vậy. Tại vì thầy trong kiếp này ít nhất là cũng phải 55 năm, phải không? 55 năm cần khổ tu hành rồi nữa, thì bây giờ mới làm hòa thượng ngồi đây chứ. Giờ mấy chị chưa có tu gì hết mà đòi làm hòa thượng đâu được nữa. Nhưng mà nếu hãy tu hành á, thì qua tới kiếp sau, qua tới kiếp sau nữa, thì cái trường hợp này nữa, tăng trưởng cái trí tuệ lên, tăng trưởng cái đạo đức lên, hiện ra một cái thân đạo đức, thì lúc bây giờ đi xuất gia làm hòa thượng. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu hãy mà tạo thêm ác nghiệp đó, thì đời sau nhiều khi là mất cái thân này, mất cái thân người đi. Còn nếu mà không mất thân người nữa, thì cái trường hợp này nữa, thì làm người nhưng mà không có trí tuệ, hôi dơ xấu xí bệnh hoạn, thì muốn tu cũng thôi chịu thua. Bây giờ còn chút xíu nữa, chút xíu không thích tu được. Cho nên khi mà có trí tuệ như vậy rồi, học động nghe nhiều, biết được nhiều việc, bây giờ chúng ta mới ứng dụng vào trong cuộc sống. Ứng dụng trong cuộc sống này gì? Thứ sáu, thứ sáu là nhớ câu giác ngộ: nghèo khổ nhiều, đau khổ càng nhiều, nợ quan dai trả bao nhiêu, dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay. À, cuộc đời là như vậy. Đây là cuộc đời, cái bức tranh của cuộc đời. Tại vì thường thường cái người nghèo thì thường thường đó, họ đau khổ và họ tham lam. Cái người mà tham lam, tại vì thiếu thốn quá cho nên đó, cái gì cũng quý hết. Đây là trên cái bước đường tu hành đó. Thì khi mà họ thiếu quá cho nên cái gì họ cũng quý, thì những người này sao? Thành ra mình cho họ thì họ thích, nhưng mà mình nhận của họ thì cái này rất là khó. Cái sự thật là như vậy. Bây giờ khi mà chúng ta tu hành nữa, khi mà chúng ta còn nghèo khổ đó, thì bây giờ chúng ta không tập. Tập bằng cách nào đây? Tức là làm sao mà chúng ta xài càng ít chừng nào thì tốt chừng nào. Ta làm ra nhiều của cải chừng nào thì càng tốt chừng nào. Đối với thầy trên thực tế tu là như vậy. Tại vì ngày thầy còn đi học nữa, một tháng được $150. Nhưng bây giờ nó thầy bớt xuống xài 100 thôi. Xài 100 là sao? Thì bớt được nữa thầy xài 50 thôi. Tức là còn dư. Còn dư mình tích lũy cái này. Tích lũy để dành. Mà để dành cái này đó, ta liền biến nó thành công đức. Biến nó thành công đức, ta coi chỗ nào đáng đầu tư vô. Cái người nào nên giúp đây? Thì ta giúp chứ. Cho nên những người này họ siêng năng, họ học, nhưng mà họ vì quá thiếu thốn này. Cho nên ta chỉ giúp họ một phần, họ nên danh. Mà họ nên danh thì cái trường hợp này đó, họ biết ơn ta chứ. Ít nhất họ nghĩ ta là người bạn tốt. Đây là một cái sự thật trên bước đường tu. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta không cái gì hơn là tự hạn chế cái nghiệp của mình. Tự hạn chế nghiệp của mình có nghĩa là cái đòi hỏi của mình. Mà cái đòi hỏi về vật chất, rồi kế đó cái đòi hỏi về tinh thần. Nên là đòi hỏi về vật chất, ta cố gắng khắc phục những cái gì mà không cần lắm trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta không tiêu. Ngay như lúc mà đi học, bây giờ sách thầy cũng không mua nữa. Hà tiện tới mức như vậy, nó không mua sách. Không mua sách thì bây giờ nó vô trong thư viện mà đọc. Cho nên như vậy, từ sáng cho tới tối 9-10 giờ đêm là thầy ở trong thư viện để đọc sách thôi. Tại vì nếu mà mua sách đem về nhà để nhiều nữa thì phải có cái chỗ để nữa. Vừa tốn tiền, vừa phải có chỗ để, vừa trả tiền phòng nữa. Thì như vậy tiền làm sao có dư được. Cho nên không có gì hết. Tài sản chúng ta không có gì hết. Cho nên chỉ có mấy ngàn đô la bỏ trong túi này chắc ăn. Mà cũng không bỏ đây nữa, đem gửi vô ngân hàng luôn đi. Bỏ trong túi rủi nhiều khi mình nằm ngủ quên nó móc lấy làm sao. Đây là một cái sự thật là nói như vậy. Cho nên cái này là gì? Bắt chước theo Đức Phật. Cái tài sản của Đức Phật đem để vào trong thiên hạ. Cái tài sản của chúng ta là đem gửi vô kho tư lương, gửi vô chó mười phương chư Phật. Cái tài sản của ta là đem gửi vào chúng sanh, không mất được. Đem đầu tư vô cho con người, vào trong cái tâm của họ, cái này không mất được. Ta lừa những người tốt, những người mà họ hướng thượng, ta đem ta đầu tư vô. Chứ ta để ở nhà nó sẽ lấy mất. Mà đem đầu tư vô cái chỗ đó thì nó sẽ sanh lãi ra. Sanh lãi ra nhiều chứ. Nếu mà ta dành dụm mà ta giúp cho những cái người siêng năng, những cái người mà hiểu biết, thì sẽ phát triển trí tuệ và họ sẽ phát triển sự nghiệp. Thì phát triển trí tuệ của họ, phát triển sự nghiệp của họ, trong đó có cái phần hùng của chúng ta trong cái đầu tư này được không? Còn đầu tư cho chư Phật, đem gửi vô chỗ này cũng không mất. Tại vì cho chư Phật này gì? Phật này tiêu biểu cho trí tuệ, tức là những cái người mà khôn nhất ở trên cuộc đời này. Những người này làm sao họ làm ăn thất bại được. Cho nên những cái công ty mà ăn nên làm ra này là do những cái người lãnh đạo này giỏi. Những người lãnh đạo này giỏi cho nên đem tiền đầu tư vô đó không mất. Nay ta bảo là đem đầu tư vô cho cái kho tư lương của chư Phật, cái này không mất. Đây là một cái chính mà ở trên cái bước đường tu chúng ta nữa. Thành ra bao nhiêu tiền của chúng ta gửi đi hết trong đó, ở ngoài nhìn thấy thì ta không có gì hết, nhưng mà khi nào ta cần á thì bao nhiêu cũng có. Cái này là Đức Phật Thích Ca đã làm. Cho nên Ngài chỉ một bình bát, một ca sa thôi, nhưng mà Ngài làm Phật sự khắp ở trong thế giới Ta Bà, đâu không có hết. Hỏi tiền Ngài để đâu? Ngài để ở trong ngân hàng của chư Phật, Ngài để trong túi của chúng sanh. Cho nên cái khi nào Ngài làm cái gì đó thì tất cả mọi người này nữa tự nhiên đem bỏ vô. Sao ai lấy được? Tại nên muốn lấy của Ngài không biết đâu mà lấy. Nên người ta mới nói là của vua thua của Phật như thế này. Thế nên của vua còn thua của Phật. Đây là cái sự thật đó. Chúng ta phải nhận thấy được cái kho tư lương và phải đem đầu tư đúng vào chỗ đó. Chứ cũng không phải là cái trường hợp là nói là cúng chùa là được phước, là có bao nhiêu tiền đem cúng chùa hết nữa. Cúng chùa hết rồi phước không thấy đâu hết nữa. Lúc bây giờ nữa nghèo khổ, buồn phiền. Thì cái trường hợp này là không. Anh em quý vị nghĩ xem, từ cái chỗ này mà rút kinh nghiệm cho chúng ta để chúng ta tu. Cứu người giúp người thì cũng phải cân nhắc. Người nào đáng đưa tiền cho họ, họ đi làm ăn được, ta đưa. Cái người nào biết đưa cho họ, họ làm không được, cái trường hợp này đó ta đem họ về, ta nuôi, ta dạy, ta giúp. Cho nên bây giờ một số mấy anh mà lên công quả trên núi cũng thế thôi, cứ bác xin ăn lên thầy trả tiền. Chứ cái anh này đó mà đem đưa tiền, anh biểu anh đi làm sao anh làm được. Đưa anh thì anh xuống quán anh nhậu hết rồi. Nhậu hết rồi ngày mai cũng không làm được nữa. Đây là cái sự thật ở trên cuộc đời này.